Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, làm người vui vẻ nhất không gì bằng người trước hiển thánh. Ninh Gia huyện rốt cục tuyết rơi, là tại Đàm Mạch xuống núi thời điểm. Tiểu quận chúa cưỡi ngựa, hắn ngồi tại tiểu quận chúa phía sau, một cái tay vòng lấy tiểu quận chúa eo. Bông tuyết bay lả tả rơi vào hắn tăng bào bên trên. Đàm Mạch không khỏi ngửa đầu. Cái này Ninh Gia huyện trận tuyết rơi đầu tiên tới đột nhiên, cũng tới cực kỳ lớn. Bất quá tuyết thiên lộ khó đi, vì lẽ đó Vương Phi không có để người dừng lại, mà là lưu lại một số người, để bọn hắn tuyết ngừng sau lại về đằng Vương Phủ. Nàng thì mang theo tiểu quận chúa và mấy tên thị nữ hộ về, cưỡi ngựa tốt, ra roi thúc ngựa chạy về đằng Vương Phủ. Về phần Đàm Mạch, vừa nghe đến Vương Phi hạ lệnh tăng thêm tốc độ về sau, có lúc trước mấy lần vết xe đổ, hắn nơi nào còn dám tiếp tục cùng tiểu quận chúa cùng kỵ một con ngựa. Không chút nghĩ ngợi dùng thần túc thông chạy, dựa vào Vương Phi cho lệnh bài, Đàm Mạch lúc đầu có thể trực tiếp tiến vào đằng Vương Phủ. Nhưng hắn không tiến vào, thậm chí ngay cả đằng Vương Trấn cũng không vào. Chỉ là tại đằng Vương Trấn phụ cận tìm cái có thể tránh né phong tuyết địa phương. Dù sao hắn nhanh như vậy liền đến Vương Phủ, lấy vị kia đằng Vương hẹp hòi tính tình, hơn phân nửa là muốn gặng hỏi một phen. Một khi biết rõ hắn sẽ thần túc thông về sau, không chừng sẽ giao cho hắn đi làm chuyện gì chứ. Lúc trước vị kia Trương đại nhân nhà Ma Thai sự tình, hắn có lẽ chưa quên. Vị này vương gia bản sự không lớn, trong nội tâm cách cục cũng không lớn, nhưng là viên kia muốn ngồi lên hoàng vị tâm lại là chưa hề đình chỉ, thậm chí so với cái kia phản vương còn mãnh liệt hơn. Nếu không, lúc trước Mạch Đình Trương đến cũng sẽ không để đằng vương kích động như thế. Cái kia một bộ chiêu hiền đãi sĩ tư thái, thật là không phải giả vờ, mà là đằng vương thật cần như Mạch Đình Trương nhân vật như vậy đến duy trì hắn. Cái này có thể vì đằng vương mang đến đầy đủ sĩ lâm danh vọng. Chỉ tiếc, lúc trước tới gặp đằng vương người là cái đã sớm chết rồi, nhưng lại không biết chính mình chết yêu quỷ mà thôi. Thậm chí vẫn chỉ là Mạch Đình Trương ra người thông linh thành quỷ biến hóa mà thành. Túi da phía dưới không có huyết nhục, chỉ có bụi rậm. Đàm Mạch ngồi xếp bằng, nhìn bên ngoài bay lả tả bông tuyết. Cái này bất quá trong phiến khác, bên ngoài đã là trắng xóa hoàn toàn. Cứ việc cái kia trên quan đạo còn có thể người đi đường, chỉ là cửa hàng nhàn nhạt một tầng, nhưng nghĩ đến không cần mấy canh giờ, đầu này trên quan đạo liền không có cách nào bình thường người đi đường. Đàm Mạch đang nhìn tiểu quận chúa lúc nào đến. Hắn tính Vương Phi cước trình của bọn họ, theo lý thuyết hai cái canh giờ liền nên xuất hiện tại trên quan đạo này, mà nếu là lại tăng thêm tốc độ lời nói, hai cái canh giờ cũng không dùng đến, nhiều lắm là một canh giờ liền đến địa phương này. Nghĩ đến Vương Phi cùng tiểu quận chúa thực lực, Vương Phi là tam thánh bên trong người, tiểu quận chúa mặc dù là cái nước phân 10 phần tam tài cảnh, nhưng vô luận nói như thế nào cũng so với bình thường lục ngự trung cảnh mạnh mẽ a. Khôn Linh phủ người trong tu hành không nhiều, 10 dặm 8 thôn đều rất khó nhìn thấy một cái chân chính người trong tu hành. Tam tài cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lý mà nói, Vương Phi cùng tiểu quận chúa là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng là, còn có yêu quỷ a. Đàm Mạch tâm thở dài, hắn không quan tâm niệm kinh, quan tâm sẽ bị loạn, trước mắt liền là như thế. Hắn chưa từng lừa mình dối người, hắn rất để ý tiểu quận chúa. Thế là, Đàm Mạch đi ra ngoài, đi 3 bước, đi ra tránh né phong tuyết địa phương, sau đó một bước bước vào trong gió tuyết. Đàm Mạch thân ảnh nháy mắt biến mất tại trên mặt tuyết. trên mặt đất ngay cả dấu chân đều chưa từng rơi xuống. Loáng thoáng, chỉ có một cái hư ảnh hình dáng tại nguyên chỗ hiện lên. Nhưng rất nhanh cũng tản đi, bước vào tam tài cảnh về sau, Đàm Mạch thần túc thông vượt qua khoảng cách càng xa hơn. Dĩ vãng là 40 trượng, mà bây giờ đã đạt đến 100 trượng, một dặm chi địa, Đàm Mạch hai bước liền nhảy tới. Rất nhanh, Đàm Mạch đã tìm được tiểu quận chúa các nàng. Nguyên lai là trên quan đạo không biết bị ai ngang một chút cự mộc. Vương Phi mang người không đủ, hết lần này tới lần khác lại là cưỡi ngựa. Trong lúc nhất thời bị làm khó, dĩ nhiên bỏ qua ngựa liền có thể đi qua. Nhưng con đường sau đó trình đâu? Cái này băng thiên tuyết địa, đem ngựa ở lại chỗ này, 8-9 phần 10 muốn bị chết cóng. Tiểu quận chúa rất không đành lòng. Huống hồ đây là thiên kim khó tìm bảo mã, Vương Phi cũng không cam lòng. Đàm Mạch biết mình cơ hội biểu hiện đến rồi. Tại chùa Liên Hoa muốn trang, khục, muốn phơi bày một ít tu vi thần thông. Không nghĩ tới sư huynh hắn gừng càng già càng cay. Đàm Mạch xuống núi thời điểm, nội tâm thế nhưng là rất cảm giác khó chịu con a. Hắn cho là mình đủ, cầu. Không nghĩ tới sư huynh hắn càng, cầu. Vương Phi, chờ một lát, Đàm Mạch miệng tuyên Phật hiệu. Sau đó hiển hóa địa vương kim cương pháp thân, hóa thành vô cùng to lớn cự nhân, giống như núi nhỏ đồng dạng, vai cao nhưng so sánh cách đó không xa ngọn núi, toàn thân màu vàng liêu quang quanh quẩn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tản vào trong gió, làm người nháy mắt mừng rỡ. Đàm Mạch lúc trước bước vào lục ngự cảnh, chém giết đệ nhất ma linh. Một thân huyết nhục hóa thành thanh tĩnh lưu ly thân thể. Mà hắn bước vào tam tài cảnh về sau, thân thể của hắn tạo thành bảo hương thật phàm chi tướng. Nguyên bản cái này cổ huyết nhục tự mang mùi thơm cũng không rõ ràng. Nhưng theo Đàm Mạch thi triển thần thông, vận dụng địa vương kim cương pháp thân, cái này một cỗ mùi thơm lập tức nồng đậm lên. Đồng thời còn mang theo một chút khử bệnh nâng cao tinh thần công hiệu. Đàm Mạch dùng tay nắm lên nằm ngang ở trên đường cự mộc, ném vào một bên, sau đó hút mạnh một hơi, lại dùng lực phun ra. Lập tức một cỗ gió mạnh đem đằng trước trên đường tuyết đọng quét dọn trống không. Đây không phải thần thông chú pháp, nhưng so với thần thông chú pháp cũng không kém. Tản đi địa vương kim cương pháp thân thần thông, Đàm Mạch rõ ràng theo Vương Phi trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Nhìn lại một chút những người khác, ngay cả Vương Phi đều kinh hãi, những người khác càng là không cần phải nói. Đàm Mạch trong nội tâm hài lòng vô cùng, làm người vui vẻ nhất, không gì bằng người trước hiển thánh. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng đi đầu một bước. Vì chư vị quét dọn phía trước trên đường chướng ngại, Đàm Mạch mặt đơ nói xong, liền một đường bước ra, cả người nháy mắt biến mất. Mẫu thân, tiểu mộc ngư vừa rồi trở nên thật lớn a. Tiểu quận chúa lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó hỏi Vương Phi Bạch Tố Tố, mẫu thân, ngươi sẽ độn pháp sao? Tiểu mộc ngư nói, ta muốn học được độn pháp. Hắn mới có thể mang ta cùng một chỗ dùng thần túc thông. Bằng không thì ta lại biến thành một đống giống bột mì đồng dạng đồ vật. Bạch Tố Tố vội ho một tiếng, lấy che đậy chính mình xấu hổ. Cái này độn pháp, nàng cũng sẽ không a. Bằng không nàng cưỡi ngựa làm gì? Bạch gia cũng không có phương diện này truyền thừa. Bằng không thì hao phí mấy đời người lực lượng tạo bảo thuyền làm cái gì? Độn pháp một loại, tại Đại Hắc Thiên Thế nhưng là rất hiếm thấy, so sánh lưu truyền rộng rãi, cũng không thể dùng để gấp rút lên đường, chỉ có thể tại thời khắc nguy hiểm bảo mệnh dùng. Hơn nữa loại kia độn pháp tiến hành tu hành cần nỗ lực không nhỏ đại giới. Bạch Tố Tố làm bộ nhìn thoáng qua phía trước, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thúc giục nói, cái này tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tiểu hòa thượng tại phía trước vì chúng ta mở đường. chúng ta chớ trì hoãn. Tiểu quận chúa nghe được Bạch Tố Tố như thế nói, cũng không hỏi, cái ót bên trong lúc này nghĩ thì là Tiểu Mộc Ngư lợi hại như vậy, giúp nàng tìm một môn độn pháp hẳn là cũng được a. Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là đừng tìm mẫu thân, bằng không thì mẫu thân lại muốn đưa ra để nàng cõng một chút sách yêu cầu. Hoặc là thông qua quan sát Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân gần nhất động tác, nàng có thể từ đó có thể nhìn ra cái gì đến. Học thuộc lòng còn tốt, cái này cái sau có thể để người đau đầu. Nàng đều cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng, vẫn là Tiểu Mộc Ngư tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.